Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 4, sai lầm của ba người. Góc truyện audio.com. Về đến nhà nó lên phòng chăm sóc con thỏ của nó. Sai lầm của ba người đã mua con thỏ này cho nó sáng 6 giờ tối 59. Ba người ở dưới bàn ăn chờ bảo bối xuống ăn sáng cùng họ. Sao cô chủ lâu xuống vậy? Anh nói, dạ để tôi lên gọi. Chị giúp việc nói lên phòng gọi nó. Mở cửa ra chị thấy nó đang cho thỏ ăn, câu ngờ cô chủ dậy sớm vậy, chuyện lạ. Cô chủ xuống ăn cơm ạ, chị nói. Nó nhìn chị cười, vâng, nó ôm con thỏ xuống nhà. Vào bàn ăn, min của chị xinh quá. Nó nói với con thỏ ngọt ngào. Ba người kia lại trụi thua một con thỏ ư, cô thể đi cây. Bảo bối ăn đi còn đi học, cậu nói, nó cô nói gì vẫn chú tâm vào con thỏ. Bảo bối ăn sáng đi, hắn gằn giọng, nó giật mình. Sao ba người nhìn min, con thỏ, ghê vậy, nó hỏi, ăn mau lên, anh ra lệnh, nó cắm cúi vào ăn. Ba người này hôm nay có vấn đề, thường ngày có như vậy đâu. Nhưng cô sao có chú thỏ con này rồi ăn xong nó phải đi học để thỏ con ở Hà. Trường học, nó vào lớp nó đi cây coi là hot girl của trường về nhan sắc và đạo ngây thơ cô ai bằng của nó và về chuyện học tập siêu đẳng của nó luôn đứng đầu trường với chỉ số loại A, loại giỏi. Cách chương.